Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 5838 chương Thần Đế Chí Bảo. Thiên Ngoại Lâu chủ Quái Tân cùng vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly nội tâm cũng là không tự chủ được đang run rẩy. Là tồn tại trong truyền thuyết, một tôn thần đế, đủ để tại trong biển vũ trụ chế tạo ra một cái truyền thừa vô số kỷ nguyên đỉnh cấp thế lực, chấp trưởng vạn cổ. Vì sao tại chúng ta trong tình báo, hoàn toàn không có tin tức này? Phía Tây Vũ Đại Thánh thực lực, có thể thôi động tu vi của hắn kéo lên chí thần đế cảnh giới, cần có minh giới khí tức tuyệt đối là kinh người, ít nhất cũng phải là một tôn cấp cao nhất minh giới đại đế, mới có như thế đầy đủ bản nguyên. Cái này Tây Vũ Đại Thánh trên người minh giới bản nguyên khí hơi thở, đến tột cùng là từ chỗ nào có được? Quái Tân cùng Sở Nguyệt Ly cũng là kinh hãi, xem như chuyển xuống đến Nam Biển Vũ Trụ Thiên Kiêu, bọn hắn đến chỗ này, tự nhiên đối với toàn bộ Nam Biển Vũ Trụ cấp cao nhất chiến lực có chỗ thẩm tra cùng tìm hiểu. Tây Vũ Đại Thánh tuy mạnh, nhưng căn cứ vào cuộc đời của hắn lý lịch lịch sử, cũng không cùng minh giới cấp cao nhất đại đế ở giữa rối rắm, vậy hắn minh giới bản nguyên là từ đâu tới? Tây Vũ Đại Thánh lơ lửng giữa không trung, trên người hắn cuồn cuộn minh giới khí thức cùng bản thể sức mạnh dung hợp, giữa hai bên phảng phất cực kỳ rất quen, tại trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã đem tu vi của hắn cấp tốc nhảy lên tới một cái cực kỳ kinh người tình cảnh. Mơ hồ, một cỗ thần đế khí thức lan tràn ra, đây là nửa bước thần đế cảnh giới. Tiểu tử, người thật sự lợi hại, là cái thứ nhất ép ta bộc lộ ra thực lực như thế người, ta ức vạn năm tới ẩn tàng, hôm nay bị ngươi bước ra, không đem ngươi rút gân lột ra, xóc thịt tâm lấy ra phổi, nan giải bản đế mối hận trong lòng. Oanh, lúc này, nguy nga Nam Nguyên Thành giữa thiên địa, Tây Vũ Đại Thánh thân thể cao lớn đứng ngạo nghễ, toàn thân bao trùm đáng sợ u minh chi lực, từng đạo âm u lạnh lẽo khí tức tử vong tràn ngập, trong phạm vi ngàn vạn dặm trong hư không, khắp nơi đều là quỷ khóc thần hào thanh âm, giống như u minh buông xuống, để cho người ta không rét mà run. Nửa bước thần đế, cái này Tây Vũ Đại Thánh càng là nửa bước thần đế. Sử Thương Đại Thánh trong lòng run rẩy, là vừa mừng vừa sợ. Hắn cười nhạt nhìn xem Tây Vũ Đại Thánh, trong lòng yên lặng nói, người này lúc trước dung hợp minh giới khí tức ngược lại là hơi có chút quen thuộc. Ân, các hạ tựa hồ không hề sợ hãi chút nào. Tây Vũ Đại Thánh hơi nghi hoặc một chút nói, tại đột phá sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tần trần tu vi đích thật chỉ là cấp đại đế, nhưng vì sao trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoàng. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường, ta vì sao muốn sợ hãi? Tần Trần cười, ta chi thần nguyên, vô cùng vô tận, người đột phá nửa bước thần đế lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đột phá bản đế Hắc Hà thế giới hay sao? Tiếng nói rơi xuống, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy bốn phía vô tận đen như mực sát ý dòng sông cấp tốc khuấy động mà đi, trong nháy mắt bao phủ hướng Tây Vũ Đại Thánh. Cuồng vọng, Tây Vũ Đại Thánh gầm thét một tiếng, hắn từng bước đi ra, hướng về phía cuốn tới vô tận sát ý dòng sông chính là bỗng nhiên oanh ra một quyền. Nhưng là như người đứng tại trước thác nước cắt chém dòng sông đồng dạng, tại xuất thủ trong nháy mắt dòng sông cắt ra. Nhưng ngay sau đó càng nhiều dòng sông lại độ hội tụ mãnh liệt mà đến, từ bốn phương tám hướng bao khỏa hướng Tây Vũ Đại Thánh. Tây Vũ Đại Thánh kinh hãi, chính mình dưới một quyền, vẻn vẹn chỉ là đem cái này hắc hạo oanh mở, mà cũng không phải là đem trước mắt hắc ám lồng giam hoàn toàn oanh bạo, cái này Tần Trần đến cùng là quái vật gì. Trong lòng của hắn kinh sợ, trên thân vô tận nửa bước thần đế trong nháy mắt phóng lên trời, giận dữ hét cho bản đế mở. Hủy diệt đế quyền, oanh, oanh, oanh. Tây Vũ Đại Thánh khí tức trên người cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt bỗng nhiên oanh ra hàng ngàn hàng vạn quyền, trong một chớp mắt, vô số quyền ảnh chấn động hư không, cái kia đáng sợ lực phá hoại chưa cùng Tần Trần sát ý dòng sông đụng vào nhau, liền làm phải hư không truyền đến chói tai tiếng oanh minh, chung quanh Nam Nguyên Thành vô số cường giả không tự chủ được che lỗ tai. Ầm ầm, trước mắt bao người, đầy trời quyền ảnh hóa thành đêm tối thế giới, cùng Tần Trần thôi động mãnh liệt mà đến mênh mông sát ý dòng sông ầm vang đụng vào nhau. Kinh thiên oanh minh phía dưới, Nam Nguyên Thành đám người nhao nhao hoảng sợ lui lại. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khó có thể tin chính là, nhậm bằng Tây Vũ Đại Thánh trên người công kích lần lượt bộc phát, cường hoành vô cùng, lần lượt oanh bạo Tần Trần cuốn tới sát ý dòng sông, thế nhưng là càng nhiều sát ý dòng sông lan tràn, cấp tốc bổ sung, để cho Tây Vũ Đại Thánh công kích giống như ngoan cố chống cự, căn bản là không có cách tránh thoát ra Tần Trần vây khốn. Cái này sao có thể? Ta dung hợp minh giới bản nguyên, âm dương dung hợp phía dưới, đã chạm tới trong truyền thuyết thần đế cảnh giới, có thể xưng nửa bước thần đế, vì cái gì vậy mà dung chuyển không được hắn? Tây Vũ Đại Thánh chấn kinh vạn phần, cái này minh giới bản nguyên chính là lá bài tẩy của hắn, bình thường căn bản sẽ không dung hợp, chỉ là thu vào thể nội, lần này xem như duy nhất một lần công nhiên ở trước mặt mọi người triển lộ. Thế nhưng là cái này Tần Trần sát ý hắc hà, tại ta công kích đến cũng chỉ là mang theo tán loạn, hắc ám lồng giam thế giới vẫn như cũ củng cố, cái này mẹ hắn đến cùng là thực lực gì? Tây Vũ Đại Thánh kinh hãi, căn bản là không có cách lý giải, đều nhanh muốn điên rồi. Giết, giết, giết, trong tay hắn phút chốc xuất hiện một cái hắc ám trường mâu quanh quẩn đáng sợ xuyên thủng chi lực, hướng về phía trước Tần Trần thân thể ngang tàng đánh tới. Tất nhiên diệt không xong sát ý này hắc hà thế giới, vậy thì tiến công bản thể của hắn chân thân. Hừ, đi, Tần Trần cao vút phía chân trời, thần sắc không thay đổi, gặp Tây Vũ Đại Thánh đánh tới, thân hình lù lù bất động, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, lại độ thôi động thể nội sát ý hắc hà. Vô tận hắc hà cuồn cuộn, giống như là vỡ đê hồng thủy, biển động bộc phát, trong nháy mắt lao nhanh mà đến, trong khoảnh khắc che mất Tây Vũ Đại Thánh, ngăn cản hắn đánh tới. Đáng giận, đêm tối dòng sông, mở cho ta. Tây Vũ Đại Thánh gầm thét, trong thân thể cuồn cuộn hắc hà đồng dạng phóng lên trời, trọng trọng đụng vào Tần Trần sát ý hắc hà phía trên. Ầm ầm, hai cỗ đáng sợ hắc hà lấy khác biệt đại đạo quy tắc khí tức hình thái va chạm, vặn vẹo dây dưa, nhậm bằng Tây Vũ Đại Thánh như thế nào xung kích, đều không thể tới gần Tần Trần, ngược lại là bị Tần Trần thi triển ra sát ý hắc hà bao phủ. Hắn phảng phất lún vũng bùn, khắp nơi cũng là sát ý dòng sông bao phủ, căn bản là không có cách tới gần Tần Trần, thậm chí còn đang quay đánh bên trong không ngừng lùi lại. A a a, Tây Vũ Đại Thánh lần lượt thi triển ra trong tay hắc mâu, xuyên thủng hư không, vẫn như trước chẳng ăn thua gì. Làm sao lại mạnh như vậy? Tây Vũ Đại Thánh khó có thể tin, đại đế cường giả, có thể mạnh thành dạng này. Chính hắn thế nhưng là vừa đột phá nửa bước thần đế cảnh giới A. Thế mà không cách nào trùng sát ra Tần Trần gò bó. Đây quả thực là đảo ngược thiên cương, các hạ thủ đoạn chỉ những thứ này. Tần Trần nhìn xem Tây Vũ Đại Thánh, ánh mắt bên trong có thất vọng. Đồng dạng đột phá nửa bước thần đế, cái này Tây Vũ Đại Thánh so Minh Tàng Đại Đế lại còn yếu một ít, còn nghĩ làm bị thương hắn, đây không phải khôi hài sao. Tần Trần trong thân thể, một đạo khí thức vô hình lan tràn ra, tại hắn cố ý thi triển phía dưới, càn khôn tạo hóa ngọc điệp biến thành hỗn độn thế giới chi lực, bị hắn lặng yên thả ra một tia, dung nhập vào cái này đêm tối trường hà bên trong. Sau đó, Tần Trần nhìn về phía Tây Vũ Đại Thánh, tay phải bỗng nhiên nhô ra, nhắm ngay Tây Vũ Đại Thánh ngực, chính là bỗng nhiên một chảo. Ông, một cỗ mãnh liệt không gian nắm bắt chi lực, bao phủ Tây Vũ Đại Thánh tim. Đó là, Tây Vũ Đại Thánh thân thể chấn động, cảm giác Tần Trần trên người tán phát ra cỗ khí tức kia, con người bỗng dưng co rụt lại. Ta hiểu rồi, thần đế chí bảo, trên người ngươi có thần đế cấp chí bảo. Giờ khắc này, Tây Vũ Đại Thánh trong đầu giống như linh quang lóe lên, thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, kích động cơ thể đều đang run rẩy. Đúng rồi, tiểu tử này rõ ràng chỉ là đại đế cảnh giới. Vì cái gì có thể thi triển ra lồng giam đáng sợ như vậy thế giới, là chí bảo, trên người người này nhất định có một loại nào đó đỉnh cấp chí bảo, cực có thể là thần đế chí bảo. Mà cái này hắc ám trường hà lồng giam thế giới chính là hắn dung hợp cái này thần đế chí bảo tạo thành, cho nên bằng vào ta nửa bước thần đế cấp tu vi mới đều không thể phá vỡ. Tây Vũ Đại Thánh hô hấp không khỏi dồn dập lên, trong ánh mắt có quang mang bắn mạnh, ngoại trừ cái này, hắn căn bản không nghĩ ra được còn có khác nguyên nhân gì, có thể để cho Tần Trần ngăn cản được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công kích của hắn. Dạng này thần đế chí bảo, nếu có thể bị ta chiếm được, kết hợp ta đêm tối trường hà, vậy ta. Tây trong lòng Vũ Đại Thánh run rẩy, hắn cũng là đêm tối trường hà người tu luyện, lấy Tần Trần tu vi đều có thể tạo thành bực này đáng sợ hắc mục lồng giam, như vậy đột phá nửa bước thần đế hắn đâu. Ta phía trước, sở dĩ vẫn giấu kín nắm giữ đỉnh cấp minh giới bản nguyên mục đích, chính là không dám bại lộ quá nhiều, đỉnh cấp minh giới bản nguyên. Cho dù là đối với thần đế cũng có một chút dụ hoặc, ta sao dám vì tiện bại lộ, nhưng nếu ta có thể được đến món chí bảo này, bằng vào ta bây giờ tu vi, còn e ngại cái gì? Nghĩ tới đây, Tây Vũ Đại Thánh bỗng nhiên lo lắng nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Mây đen lão đầu, người mẹ nó còn đang chờ cái gì? U u gầm thét, trong nháy mắt quanh quẩn toàn bộ Nam Nguyên thành thiên địa, vang vọng mỗi người não hải. Thứ 5839 chương hạch tâm chi địa. Giữa thiên địa u u anh minh quanh quẩn. Tất cả mọi người khi nghe đến Tây Vũ Đại Thánh gầm thét sau đó, toàn bộ đều con ngươi co rụt lại, nhìn về phía xa xa phủ thành chủ Ma Vân lại. Mây đen lão đầu, có ý tứ gì, là chỉ cái này Nam Nguyên thành thành chủ Mạc Vân Khước sao? Ông, tại mọi người trong lòng cuồng loạn thời điểm, từ cái này phủ thành chủ chỗ, một đạo vô hình cương phong đột nhiên phóng lên trời, bỗng nhiên ở giữa, một đạo kinh người cuồng quyển khí lưu kèm theo một đầu đáng sợ không gian trường hồng bao phủ thượng vân thiên, hóa thành một đạo thân ảnh già nua lơ lửng giữa thiên địa. Chính là Nam Nguyên thành mây đen thế gia lão tổ, Mực Vân Cổ Huyệt. Lão tổ, nhìn thấy Mực Vân cổ huyệt, mây đen thế gia vô số cường giả tất cả đều cả kinh, vội vàng nhao nhao hành lễ, đồng thời trong đôi mắt có hiếu kỳ cùng nan giải. Bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng, lão tổ của mình cùng cái này Tây Vũ Đại Thánh là có phải có liên quan nào đó. Lại nói, lấy lão phu bây giờ còn sót lại tuổi thọ cùng tu vi, phía trước liền ấp Long Đại Thánh đều không địch lại, há lại dám cắm vào hai vị ân oán giữa, chỉ mong hai vị có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, tuyệt đối đừng giận lây đến ta Nam Nguyên Thành dân chúng vô tội. Mực Vân cổ huyệt thân thể suy yếu, liên tục khom lưng cười khổ. Tây Vũ Đại Thánh giận dữ, Mực Vân cổ húc, trước kia ngươi thiếu ta một lần ân tình, chẳng lẽ không dự định trả sao? Ai, trước kia minh giới đỉnh cấp cường giả xâm lấn Nam Biển vũ trụ, uy thế hung mãnh, ta kém chút bỏ mình, ngươi thật sự từng giúp ta qua một lần, ta chính là bỏ mình, cũng khó có thể báo đáp, nhưng một mã thì một mã, nếu bởi vậy lão phu liền muốn thay ngươi giết hại Tần huynh, ta lương tâm ở đâu? Bất quá, xem ở trên trước kia ngươi đã giúp phần của ta. Mực Vân cổ huyệt quay người nhìn về phía Tần Trần, cười khổ chắp tay nói, Tần huynh, ngươi đã cùng Hắc Long hội kết xuống đại thù, nếu lại giết Tây Vũ Đại Thánh, ngươi cùng Hắc Long hội ân oán giữa liền triệt để không cách nào thanh toán xong. Nếu có thể, nghe lão phu một câu, thả cái này Tây Vũ Đại Thánh a. Ngược lại phía Tây Vũ Đại Thánh thực lực hôm nay, ngươi nếu muốn giết hắn cũng không khả năng, không bằng kết một thiện duyên, dù sao oan gia nên giải không nên kết. Mực Vân cổ huyệt, tiểu tử này trên thân vô cùng có khả năng có thần đế chí bảo. Tây Vũ Đại Thánh lo lắng nói. Mực Vân cổ huyệt lắc đầu, có thần đế chí bảo như thế nào, đó cũng là Tần huynh, cùng bọn ta có liên can gì. Lão phu chỉ muốn ta Nam Nguyên Thành hoàn hảo, vô số dân chúng vô tội không nên bị liên lụy trong đó, Tây Vũ huynh ngươi cũng giống vậy, hà tất tham luyến những thứ này vật ngoài thân đâu. Tần Trần không khỏi vỗ tay, mây đen lão tổ quả nhiên là trách trời thương dân, tâm địa thiện lương. Tần Trần một bên vỗ tay, một bên nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười mang theo trào phúng, hảo một cái khuyên người làm thiện, nhưng nếu ta nói không thì sao? Mực Vân cổ huyệt đầu lông mày nhướng một chút, thở dài nói, Tần huynh, ngươi cần gì phải vì nhất định phải xính sảng khoái nhất thời, mà đem chính mình đặt bất lợi hoàn cảnh đâu. Bất lợi hoàn cảnh, chỉ bằng hai người các ngươi. Tần Trần cười, nói như vậy, nếu bản đế không nghe các hạ khuyên can, các hạ chẳng lẽ còn muốn đối bản đế động thủ hay sao? Mực Vân cổ huyệt một mặt sầu mi khổ kiểm, Tần huynh, lão phu cũng là vì Nam Nguyên Thành dân chúng vô tội. Yên tâm, Nam Nguyên Thành dân chúng vô tội cũng sẽ không có chuyện. Tần Trần cười, đi, ầm ầm, bỗng nhiên, bên trong Nam Nguyên Thành có trùng trùng điệp điệp, sát ý vô tận hắc hà xuất hiện, hắc hà cuồn cuộn, trong một chớp mắt, tựa như cùng hồng thủy bộc phát, lan tràn toàn thành, những nơi đi qua, bên trong Nam Nguyên Thành vô số phủ thành chủ đại trận trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều trận pháp đầu mối then chốt bị cấp tốc phá vỡ. Không tốt, ta Nam Nguyên Thành trận pháp bị phá, bọn hắn thôi động trận pháp, tính toán ngăn cản Tần Trần xâm lấn, nhưng không cần. Tần Trần sát ý hắc hạ ẩn chứa đáng sợ phá hư chi lực, những nơi đi qua, vô số đại trận tất cả đều nát bấy, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Ngươi, đây không phải là muốn cùng ta mây đen thế gia là địch sao? Mực Vân cổ huyệt kinh sợ lên tiếng, Tần huynh, ta mây đen thế gia nhưng có mảy may có lỗi với ngươi. Mực Vân cổ huyệt, ta cái này cũng là đang bảo vệ Nam Nguyên Thành, chẳng lẽ nói, ngươi trong phủ thành chủ còn có cái gì việc khó nói, không thể bại lộ sao? Tần Trần không nhìn Mực Vân cổ huyệt quát chói tai. Làm cho vô số sát ý hắc hà lan tràn toàn bộ Nam Nguyên Thành mỗi một cái xó xỉnh. Hắn nhưng cũng quyết định động thủ, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, huống chi theo hắn đối với Nam Nguyên Thành giải càng ngày càng nhiều, hắn đã nắm trong tay mây đen thế ra rất nhiều chứng cứ phạm tội. Chúng ta đều bị hắc hà bọc lại. Sát ý này hắc hà, tựa hồ không có thương tổn tính chất. Đây là đang bảo vệ chúng ta. Thiên ngoại lâu chủ Quái Tân, vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly bọn người chấn kinh cảm giác bốn phía, ở đó hắc hà bọc vào. Có thể để cho Tây Vũ Đại Thánh đều cực kỳ chật vật hắc hà chi lực, đối bọn hắn lại là không có chút nào tổn thương, ngược lại là cảm nhận được nhẹ nhẹ ấm áp chi ý, cảm nhận được cực mạnh cảm giác an toàn. Oanh, Mạc Vân Khước nhóm cường giả thấy thế hoảng sợ nhìn về phía Mực Vân cổ huyệt. Tần huynh, ngươi quá mức, dừng tay. Mực Vân cổ huyệt cuối cùng nhẫn nại không được, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, chợt giết hướng Tần Trần. Ông, chỉ thấy hư không chấn động, trong một chớp mắt. Mực Vân cổ huyệt thân hình giống như là trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không cách nào bắt được cái bóng của hắn. Cái này Mực Vân cổ huyệt, nhất định phải làm một màn như thế, ở trước mặt mọi người biểu hiện mình công chính hình tượng, vẽ rắn thêm chân. Tây Vũ Đại Thánh khuôn mặt dữ tợn, chung quanh thân thể bỗng nhiên lại độ xuất hiện một thanh trường mâu màu đen, hai cây trường mâu màu đen vừa xuất hiện, lơ lửng tả hữu, Tây Vũ Đại Thánh dưới chân trong nháy mắt xuất hiện hai tòa đen như mực hư không trận đồ, hai thanh trường mâu màu đen chính là trận đồ hai đại hạch tâm. Giết, một là bộc phát ra cực hạn sát ý Tây Vũ Đại Thánh, một cái là tiềm phục tại âm thầm ngực vân cổ huyệt, Tần Trần lại là không nhìn hai người, không ngừng thôi động hắc hà, từng đạo hắc hà che chắn hiện lên trước người, sát ý kia hắc hà tiếp tục phun trào, ầm vang va chạm hướng phủ thành chủ chỗ hạch tâm chi địa, chỉ lát nữa là phải đụng lên đi. Ngay trong nháy mắt này, mất đi đại đế chi tâm, bất lực bị trói buộc Sử Thương Đại Thánh chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, tê cả da đầu, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này Nam Nguyên Thành lão tổ Mực Vân cổ huyệt thi triển chiêu thức, so với hắn cái này thiên ngoại thiên hỗn độn cấp sát thủ lại vẫn muốn càng khủng bố hơn cùng quỷ dị. Một đòn như vậy, liền xem như hắn thời đỉnh cao, cũng chưa chắc có thể thi triển ra. Tần Trần khẽ cười nói, các hạ còn che giấu, liền bạo lộ ra những thứ này. Tiếng nói rơi xuống, oanh, một đạo vô hình hắc hà che chắn trong nháy mắt phóng lên trời, trong nháy mắt bao phủ ở Mực Vân cổ huyệt, đem hắn đóng băng tại hư không. Mực Vân cổ huyệt thân thể không thể động đậy, không khỏi sắc mặt biến hóa, chỉ có chân chính cùng Tần Trần sát ý hắc hà giao phong, mới có thể hiểu đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ông, đó là cái gì? Nam Nguyên Thành vô số người tu hành con ngươi co rụt lại, nhao nhao hãi nhiên nhìn lại. Chỉ thấy tại người thành chủ kia phủ hạch tâm chi địa, càng là có một mảnh quỷ dị tiểu thế giới, tại bên trong thế giới nhỏ kia vô số thi hài trải rộng, bộ dáng cực kỳ thê thảm, trên thân tản mát ra đáng sợ oán khí cùng khí tức tử vong. Cái này một cỗ khí tức tử vong khủng bố, để cho tại chỗ vô số những người tu hành toàn thân phát lạnh, linh hồn đều muốn đóng băng, vì đó rung động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.